Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 519 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta còn nhớ sự việc ở bên trong Thủy Lao hết sức là phức tạp. Và tại đây thì Diệp Viễn đã thả một cái cường giả tên là Triệu Việt Già. Cái người này hiện tại đang mất hết lý trí, giống như là một quái thú vậy. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác, bình luận cũng như là đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 519 có tựa đề Bổn Tọa sẽ cho người biết. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, Thần Lòng Sứ trực tiếp bóp vỡ đầu của một tên Đế Thích Thiền, ném thi thể của hắn ta qua một bên. Chiêu thức tàn độc này thoáng cái đã khiến cho mọi người kinh hãi. Thần Lòng Sứ chẳng phải là bình hoa gì, gã chính là một đại cao thủ cảnh giới bản nguyên. Huống chi, ở bên cạnh gã còn có rất nhiều những cường giả cảnh giới Đế Thích Thiền nữa. Đại quân các cường giả bạo động bắt đầu tuyệt vọng. Đối thủ quá mạnh, vốn là không hề cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Ánh mắt của Thần Lòng Sứ đảo qua khuôn mặt của mọi người tại đây, thản nhiên nói: "Một đám kiến hồi này, chỉ bằng các người mà cũng muốn chạy thoát ra khỏi Huyết Long Đảo sao? Đừng nói là các người, cho dù là chúa thể cảnh thì cũng đừng có mong rời đi." Vẻ mặt của mọi người sợ hãi, yên lặng không nói gì. Bọn họ từ bỏ, vốn chẳng hề có hy vọng chạy trốn khỏi đây. Thần Lòng Sứ nói: "Đeo lại còng tay cấm chế của bọn chúng, giải bọn chúng về. Tên nào dám phản kháng, giết chết bất luận tội." Đám thủ hạ cầm còng tay cầm chế đi tới. Cuối cùng, vẫn còn có người tâm huyết. "Dù sao thì cũng chết mà thôi, ta liều mạng. Ta không muốn trở về nữa, sống một cuộc sống không bằng heo chó. Giết một tên là đủ vốn, giết hai tên có lời, giết." Mấy trăm người trực tiếp xông lên, ra tay với những cường giả của Huyết Long Đảo. Trên mặt của Thần Lòng Sứ tràn đầy vẻ khinh thường, trực tiếp liền đánh ra một trường. Mấy trăm kinh khí phá không bay đến. Những người bạn này còn chưa kịp xuất thủ thì đã bị đánh thành cặn bã. Đây chính là sự chênh lệch giữa các cấp thực lực, là thứ vốn không thể nào bù đắp. Hơn nữa, những người này đã bị giam giữ rất lâu, hoặc là tinh huyết trên người bị rút hết, hoặc là đã từng làm vật thí nghiệm, sức chiến đấu cũng không quá mạnh. Người có sức chiến đấu chân chính vẫn còn bị nhốt ở bên trong lồng. Thần Lòng Sứ nhìn lướt qua, thản nhiên nói: "Bây giờ còn có ai muốn rời khỏi đây không?" Mọi người lúc này đã câm như hến, không có ai dám nói ra một lời nào. Những người dám bước ra thì đều đã chết rồi. Thần Lòng Sứ vung tay lên, thủ hạ đều xuất thủ, lại một lần nữa đeo còng tay cầm chế lên cho mọi người. "Diệp Viễn hắn đâu rồi? Mang hắn tới đây đi." Thần Lòng Sứ dặn dò. "Dạ, bẩm đại nhân, Diệp Viễn không thấy có mặt ở trong những người này." Một thủ hạ bẩm báo. Thần Lòng Sứ nghe xong thì cười khẩy. "Cái đám ngu xuẩn các người chứ, bị người ta lợi dụng còn không biết. Có điều không sao, bên ngoài cũng không thiếu gì người. Bọn họ trốn không thoát đâu. Ha ha ha ha, bổn tọa rất xem trọng tiểu tử này. Hắn đúng là không có khiến cho bổn tọa thất vọng. Có điều bây giờ bổn tọa rất tức giận, chờ bắt được hắn xong, bổn tọa sẽ bắt cho hắn ta phải thành thật." Đối phó với loại người không nghe lời, gã ta có rất nhiều thủ đoạn. Thiên tài đến nơi này, có ai mà không kiêu ngạo tới cực điểm chứ? Cuối cùng thì đều biến thành bé ngoan cả thôi. Bạo động sao? Đúng là một đám vừa vô tri vừa nực cười. Huyết Long Đảo thành lập vô số năm như vậy, làm sao lại chưa từng suy nghĩ đến điểm này? Bên trong thủy lao này, không nói đến tầng tầng lớp lớp cấm chế, bên ngoài cũng là thiên la địa võng. Đừng nói là một đế vân thiền nhỏ nhỏ, cho dù có là Đế Thích Thiền tới thì cũng đừng có mong chạy thoát. Đại nhân, Diệp Viễn hắn không có trốn. Một tù nhân yếu ớt nói. Cái gì không trốn? Vậy thì càng tốt, mang ta đi tìm hắn. Bổn tọa muốn nhìn xem là hắn mọc ra ba đầu sáu tay hay không. Thần Lòng Sứ này khinh thường nói. Tuy gã không quản nhiều, Nhưng lần này xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy cũng khiến cho gã cực kỳ bực bội. Đã nhiều năm như vậy rồi, gã chưa từng gây ra sai lầm gì. Ngày hôm nay, thế mà suýt chút nữa lại bị một tên nhãi danh biến thành như vậy. Thần Long Sứ không khỏi nổi giận đùng đùng. Hắn đang đi thả Triệu Việt. Người này yếu ớt nói. Cái gì? Thả Triệu Việt? Có cái rắm? Người nói cái gì vậy? Hắn muốn thả Triệu Việt. Lúc đầu, Thần Long Sứ còn chưa kịp phản ứng Triệu Việt là ai. Cho đến khi gã nhận ra được, tiếng thét của gã đã gần như thất thành. Vừa nghĩ tới chuyện Triệu Việt sẽ thoát ra khỏi lồng giam, thì gã đã sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Cái tên này quá nguy hiểm. Người này vẫn là lần trước mời Long Sa Đại Nhân tự mình xuất thủ mới có thể trấn áp được hắn ta. Long Sa Đại Nhân chính là chúa tể trí cao. Nếu như để cho người này chạy đến, vậy toàn bộ huyết long đào của hắn đều bị người này hất bay. Có điều, vừa nghĩ tới vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng của hắn ta cũng buông lỏng một chút. Nếu như mà Triệu Việt thật sự thoát khốn, thì sớm đã giết tới nơi này. Mau lên, đi thông chi tới huyết vô đại nhân cùng với Long Giã đại nhân. Người đi phía trước nhìn tình huống xem, phát hiện ra Diệp Viễn, trực tiếp bắt hắn ta tới đây cho ta. Thần Long Sư cũng phản ứng rất nhanh, lập tức liền ra lệnh. Đế Tích Thiên bị gọi, trong lòng vô cùng tức giận. Mẹ nói chứ, tại sao ngươi không có đi? Ngộ nhỡ như quái vật kia thật sự mà chạy đến, vậy lão tử trực tiếp xong đời. Thế nhưng, mệnh lệnh của Thần Long Sứ hắn phải nghe, nếu không, hiện tại hắn sẽ phải chết. Không có cách nào khác, chỉ có thể kiên trì mà đi. Không cần đâu, ta tới rồi. Đúng lúc này, phía đằng sau đại quân bạo động, một giọng nói vang lên. Là Diệp Viễn. Có điều, bóng dáng của hắn bị đại quân chặn mất, nhìn không rõ. Trong lòng của Thần Long Sứ cũng nhẹ nhõm. Nếu như mà quái vật kia bị thả ra, thì không có thể nào yên tĩnh như vậy được. Quái vật này, các bạn chính là lục thần không nhận. Vừa đối mặt, những người ở nơi này sợ là phải chết mất hơn nửa. Vì vậy, hắn ta cười lạnh một tiếng. Tiểu tử người đó, biết cùng đường rồi, hiện tại mới đến nhận sai sao? Đã chậm rồi. Bản tọa sẽ cho người biết, làm một chuyện là cần phải trả giá lớn. Người đâu? Áp giải hắn đến đây. Không cần đâu, ta tự mình qua đó. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hậu phương đột nhiên rối loạn. Đoàn người tự động nhường sang một con đường. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nơi Diệp Viễn đi qua, mọi người lập tức lùi đi rất xa. Thần Long Sứ cảm thấy có chút kỳ lạ. Cái bọn người kia đều bị sao vậy? Cả đám giống như gặp ma. Cái tên Diệp Viễn này còn đáng sợ đến như vậy sao? Ta thấy ngoại hình vẫn là thanh niên đấy thôi. Rất nhanh, đoàn người đã hoàn toàn tách ra. Thần Long Sứ đã nhìn thấy Diệp Viễn. Vừa nhìn, hắn đã sợ đến mức chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì té quỵ trên đất. Chỉ thấy ở sau lưng của Diệp Viễn, vậy mà có một con quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Không phải là Triệu Việt thì còn ai vào đây? Phía sau Triệu Việt vẫn còn có một đoàn quái vật nữa. Những con quái vật này toàn bộ đều là tàn thứ phẩm thất bại. Thế nhưng bây giờ, tất cả bọn họ đều đi theo phía đằng sau Diệp Viễn, phục tùng. Hắn ra sức dùng hai tay dụi mắt, hoài nghi có phải là mình đã nhìn lầm không. Triệu Việt vô cùng táo bạo, thế mà lại nghe lời người này sao? Thấy là Thần Long Sứ, Triệu Việt đột nhiên trở nên nóng nảy, giống giận một tiếng. Chỉ thấy hai mắt của bọn họ huyết hồng lên, hình như lúc nào cũng có thể nhào tới. Dù cho thần trí gần như mất đi, đối với cái tên biến hắn thành quái vật này, ở trong lòng của bọn họ vô thức tràn đầy thù hận. Thần Long Sứ lúc này bị dọa cho phát sợ. Hắn ta từng thấy lúc quái vật kia nổi điên rồi, thật sự là vô cùng khủng khiếp. Diệp Viễn lại sờ đầu Triệu Việt, vậy mà hắn lại yên tĩnh trở lại. Thần Long Sứ thấy vậy thì giật mình, ở trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Điều này sao có thể chứ? Còn quái vật này lại ngoan ngoãn ở trước mặt Diệp Viễn như vậy sao? Phải biết rằng, trước đây ngay đến Long Xà Chúa Tể cũng không thể nào khiến cho tên đó nghe lời. Tiểu tử này rốt cuộc đã thi triển ma pháp gì vậy? Quái vật này vốn là không có thần trí, hắn thế mà lại có thể thu phục sao? Diệp Viễn nhìn Thần Long Sứ cười khẩy. Khi nãy người nói làm một chuyện là cần phải trả giá thật lớn sao? Ta có nói lời như vậy sao? Thế nào ta không nhớ rõ? Chắc là người đã nghe lầm rồi. Thần Lão Sư lúc này đang cực kỳ hoảng sợ. Triệu Việt nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy sự hung ác. Đến bây giờ đều không có hề rời đi. Phải nói là cường giả ở cảnh giới như hắn ta, căn bản là không đến mức như vậy. Thế nhưng cái dáng vẻ cùng với khí tức thủ tính nguyên thủy này của Triệu Việt quả thật là khiến cho kẻ khác khiếp sợ. Thần Lâm Sứ Giả là một cường giả bản nguyên, thế nhưng ở trước mặt Triệu Việt chỉ là một trò cười thôi. Diệp Viễn cười cười nói, ta cảm thấy người nói đúng. Người thần là thần Long Sứ, trên tay lại dính đầy máu tươi của người mình. Không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Người đúng là phải trả giá thật nhiều cho những chuyện mình đã làm. Thần Long Sứ cảm nhận được sát ý của Diệp Viễn, sắc mặt chợt biến đổi nói, Diệp Viễn, người biết đấy, ta chỉ là nghe lệnh người khác thôi, đa phủ chân chính là một người khác hoàn toàn. Diệp Viễn cười lạnh, người thật sự coi ta chính là một tiểu tử mới ra đời sao? 10 vạn năm, tội ác mà người phạm phải, tội lỗi chồng chất. Ngày hôm nay, hãy vì những chuyện mà người đã làm, trả giá thật lớn đi. Sắc mặt của thần Long Sứ chợt biến, hai chân run rẩy không ngừng. Dưới áp lực thật lớn của Triệu Việt, hắn thậm chí ngay cả dũng khí để phản kháng cũng không có. Mà đúng lúc này, trong không khí đổ lên một tia rung động, bóng sáng của Huyết Vô cùng với cường giả chúa tể cảnh kia hiện ra. Hai đại chúa tể đồng thời phủ xuống. Diệp Việt biến sắc mặt, hắn không ngờ ở trên Huyết Long đảo này vẫn còn có một vị chúa tể cảnh nữa. Xem ra một số người Long tộc thật sự rất xem trọng nơi này. Được rồi, dừng cho Khôi Hải lại ở đây đi. Huyết Vô thản nhiên nói. Thần Long Sứ hít sâu một hơi, có một loại cảm giác giống như là chút được gánh nặng vậy. Hai đại cường giả chúa tể cảnh ở đây, hắn rốt cuộc cũng có sức lực rồi. Ánh mắt của hắn ta lại phát lạnh xuống, cười gằn. Diệp Viễn, có phải người rất bất ngờ không? Không nghĩ tới ở trên Huyết Long đảo này, vậy mà lại có hai vị chúa tể cảnh đi. Người cho là có thể khống chế được con quái vật kia, thì vạn sự sẽ thuận lợi sao? Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn xem, ai mới là người phải trả giá. Triệu Việt lúc này mở rộng cái miệng lớn như chậu máu ra, trở nên càng ngày càng táo bạo hơn. Huyết Vô cũng là một đối tượng mà hắn phải giết. Diệp Viễn nhìn về phía Triệu Việt nói, chúng ta tránh một chút trước đi. Tiếng giống giận dữ của Triệu Việt càng ngày càng điên cuồng. Diệp Viễn gật đầu nói, được rồi, ta hiểu rồi. Đã như vậy thì người cứ theo ý nguyện của mình mà hành sự. Thần Long Sứ cười lạnh, cái thứ xúc sinh này chẳng qua chỉ là một tàn thứ phẩm thôi, cũng dám kêu gào ở trước mặt của hai đại chúa tể cảnh. Hai đại chúa tể ở đây, lá gan của thần Long Sứ đã lớn hơn nhiều. Đối với loại quái vật như Triệu Việt, hắn nhìn rất không thuận mắt. Vụt, bóng dáng của Triệu Việt trong nháy mắt trở nên không rõ. Một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm quấn về phía thần Long Sứ. Cùng lúc đó, thân hình của Diệp Viễn cũng bắt đầu mơ hồ, chui ra khỏi vòng chiến. Hắn vốn đã bị trọng thương, chưa hoàn toàn khôi phục. Huyết Vô hừ lạnh một tiếng nói, xúc sinh rốt nát này, muốn chết. Gần như là cùng một khoảng thời gian, hai đại chúa thể đồng thời ra tay đối phó với Triệu Việt. Thế nhưng vừa ra tay, cả hai người đều biến sắc mặt. Lợi chào của Triệu Việt giống như là có khả năng cào nát trời vậy. Một luồng khí tức cực kỳ là nguy hiểm đập vào mặt. So với bóng sáng đi đến của Huyết Vô cùng với Long Giá còn muốn nhanh hơn. Một chiều, Triệu Việt đã trực tiếp đánh lui hai đại chúa tể. Thân hình của hắn ta tiếp tục vồ về phía thần Long Sứ, bắt lấy hắn ta, xé rách. Cùng một thời gian, Diệp Viễn cũng thi triển bí pháp không gian, đẩy một bộ phận lớn người ra khỏi vòng chiến. Những người không kịp tránh đi đều trực tiếp bị khí tức kinh khủng của ba đại chúa tể trực tiếp chấn thành thịt vụn. Còn có mấy tàn tứ phẩm Triệu Việt mang đến, bọn họ đều hai mắt đỏ tươi, nhào về phía mấy đế thích thiền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ điện lao đã hoàn toàn hỗn loạn rồi. Trong điện lao có cấm chế cường đại. Mọi người chỉ thấy năng lượng bùng nổ bay loạn xung quanh, giống như đạn lạc, dính phải thì sẽ chết ngay lập tức. Triệu Việt vô cùng thô bạo, xé xác thần Long Sứ thành những mảnh nhỏ. Có điều, hắn cũng không xé nát nguyên thần của đối phương, mà là nuốt chửng. Hắn đối với thần Long Sứ có hận ý từ bản năng, sẽ không để cho hắn ta nhẹ nhàng chết như vậy. Từ đầu đến cuối, thần Long Sứ ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Hắn sợ rằng có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ đến hắn ta sẽ chết ở trong tay của những con quái vật do chính mình tạo ra. Có lẽ đây chính là nhân quả luân hồi. Triệu Việt gầm lớn, giống như đang vui vẻ khi báo được mối thù. Sắc mặt của hai đại chúa tể Long Xá cùng với Huyết Vô vô cùng là khó coi. Người kia thật sự rất vướng tay chân. Sự cường đại của Triệu Việt có chút nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Trên thực tế, cũng cực kỳ ngoài dự đoán của Diệp Viễn. Thực lực của Triệu Việt giờ là đã không kém hơn chúa tể đứng đầu. Hơn nữa, cái loại lực dã man thô bạo này cùng với khí thế không sợ chết, chiến lược của hắn sợ rằng có thể là sánh với một chúa tể chí cao rồi. Huyết Vô cùng với Long Giá cũng không phải là kẻ yếu, thế nhưng vẫn bị một kích của hắn ta đẩy lùi. Triệu Việt lúc này bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Huyết Vô. Đây chính là người thứ hai mà hắn muốn giết. Sau khi Huyết Vô trở thành chúa tể cảnh, ít biết sợ hãi là gì. Thế nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy nổi da gà. Cái người này vô cùng là nguy hiểm. Triệu Việt lúc này hóa thành một đạo bóng mờ, lao về phía Huyết Vô. Công kích của Triệu Việt hùng mãnh không gì sánh nổi, căn bản là không có một chút trì hoãn. Thậm chí, Huyết Vô ngay đến cơ hội sử dụng ra tuyệt chiêu cũng là không có. Rất nguyên thủy, rất bạo lực, thế nhưng vô cùng mạnh. Long Giá ở một bên, đúng là nhất thời không dám tham chiến. Cái người này quá hung tàn. Long Giá, nếu như mà ngươi còn không ra tay, vậy ngày hôm nay cả hai người chúng ta đều sẽ phải chết tại đây. Thực lực của hắn ta đã vô hạn đến gần với chúa thể chí cao rồi. Huyết Vô giận dữ thét lên. Long Giá nghe vậy, cũng chỉ có thể kiên trì tham chiến. Thế nhưng, vẫn là vô dụng. Triệu Việt lấy một địch hai, hoàn toàn áp chế bọn họ. Toàn bộ địa lao này đã bị chiến đấu của ba người đánh cho thành những mảnh nhỏ. Thậm chí, ngay cả cấm chế cũng bắt đầu bị nát ra. Rốt cuộc thì ầm vang một tiếng, đỉnh chóp của địa lao đã bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn, có thể thấy được ngôi sao phía bên ngoài. Ba người từ dưới mặt đất trực tiếp đánh ra ngoài. Những tù nhân kia thấy một màn này, sắc mặt của ai nấy đều trắng bệch. Chiến đấu như vậy thật sự là quá hùng mãnh. Bọn họ không cách nào có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải là Diệp Viễn thu phục được Triệu Việt rồi, có phải là bọn họ cũng sẽ bị xé thành những mảnh nhỏ không? Nhân vật như vậy làm cho bọn họ khiếp sợ từ tận linh hồn. Ánh mắt của rất nhiều người lúc này vậy mà đều nhìn về phía Diệp Viễn. Cái người này rốt cuộc là làm thế nào vậy? Sự tồn tại hung tàn như vậy, bọn họ chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy linh hồn run sợ. Diệp Viễn thế mà lại có thể thu phục hắn ta sao? Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra, Triệu Việt cũng không có ký kết bất cứ một quan hệ khế ước nào với Triệu Việt. Thế nhưng, Triệu Việt không có thần trí, vậy mà cũng nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Diệp Viễn. Cái này, quả thực là quá thần kỳ. Có điều bất kể như thế nào, được cứu rồi. Cảm giác được lại thấy ánh mặt trời, thật sự là quá tốt đẹp. Mạnh thú Triệu Việt mang ra ngoài, thực lực đều là cực kỳ mạnh. Không quá lâu sau, cường giả tinh anh của Huyết Long Đào đều bị hành hạ đến mức chết không còn ai. Những tù nhân kia đều kích động không thôi. Ngày hôm nay, cái nơi rách này vây khốn bọn họ mấy nghìn năm, cuối cùng thì cũng bị đánh nổ rồi. Trên hư không, chiến đấu cuồng bạo tới cực điểm. Chiến đấu của ba đại chúa tể hoàn toàn không giống như là chiến đấu của chúa tể cảnh, nguyên thủy mà kịch liệt. Chỉ phải không quan tâm đến bị thương, điên cuồng công kích Huyết Vô. Thân thể của Huyết Vô cũng đã bị đánh tan rất nhiều lần. Dựa vào máu sống lại, hắn mới không chết. Nhưng Huyết Vô càng đánh thì càng kinh hãi. Cái người này thật sự chính là quái vật mà mình chế tạo ra sao? Vì sao hắn lại mạnh đến như vậy? Lúc Long Xa chúa tể trấn áp Triệu Việt, rõ ràng là hắn còn không mạnh như vậy mà. Cái này đương nhiên chính là do Diệp Viễn làm ra. Diệp Viễn thay Triệu Việt kiểm tra huyết mạch, phát hiện ra lực lượng huyết mạch bên trong cơ thể của hắn ta cực kỳ là phức tạp. Đoái huyết tinh Huyết Vô tốn đến 10 vạn năm làm ra, tự nhiên không có phải là phàm vật. Lấy năng lực bây giờ của Diệp Viễn, các bạn là không thể nào giải quyết được. Dù sao, đây cũng là một thứ của cấp bậc chúa tể. Thế nhưng hắn phát hiện, huyết mạch phức tạp tới cực điểm này đã triệt để hòa là một với thân thể của Triệu Việt, các bạn là không thể nào chóc ra được. Chỉ thực lực bây giờ của Diệp Viễn, các bạn là làm không được. Thế nhưng, hắn nghĩ ra một cách, đánh một giọt tinh huyết của mình vào bên trong cơ thể Triệu Việt. Đương nhiên, huyết mạch hắn dùng hợp đối với Triệu Việt mà nói, kỳ thực cũng không coi là gì. Huyết mạch của Triệu Việt so với huyết mạch của Diệp Viễn dùng hợp thì mạnh hơn nhiều. Chỉ là huyết mạch xung đột khiến cho hắn thời thời khắc khắc đều ở trong vực sâu của sự thống khổ. Cũng chính vì vậy, Triệu Việt mới trở nên táo bạo vô cùng. Có điều, ở trong tinh huyết của Diệp Viễn lại ẩn chứa một tia máu bản nguyên. Máu bản nguyên hỗn độn chính là nguồn gốc của vạn huyết, sức mạnh thì không cần phải nói. Ở dưới sự dẫn đường của Diệp Viễn, một tia lực lượng bản nguyên này có tác dụng giống như là thuốc bôi trơn. Thật giống như chút sức mạnh huyết mạch của Triệu Việt kia vốn là một thứ lẫn lộn với nhau, thế nhưng bây giờ đã được xếp chỉnh tề. Vậy nên, sự khống chế đối với huyết mạch của Triệu Việt đã càng thêm muốn gì được nấy. Hắn ta không cần phải tiêu hao tinh lực để duy trì loại xung đột huyết mạch phức tạp đó. Vì vậy, lực chiến đấu của hắn ta bùng nổ. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Huyết vô cũng không thể nào ngờ đến được cái thứ mình nghiên cứu ra lại mạnh đến như vậy. Thân thể của huyết vô một lần là một lần bị đánh bạo. Triệu Việt căn bản không biết mệt là gì. Người sống lại 10 lần, vậy thì ta sẽ đánh bạo người đủ 10 lần. Người sống lại 100 lần, vậy thì ta sẽ đánh bạo người đủ 100 lần. Rốt cuộc, sau một lần bị đánh bạo, hắn đã không có thể nào khôi phục lại nữa. Huyết vô chúa tể cường đại, vậy mà lại bị chính quái vật do bản thân mình chế tạo ra, triệt để giết chết. Huyết vô vừa chết, lòng dã một cây chẳng chống đỡ nổi, rất nhanh đã biến mất. Hai đại chúa tể đều chết ở trong tay của con quái vật là Triệu Việt. Lúc này, Triệu Việt ngửa mặt lên trời gào thét, giống như đang phát tiết nỗi phẫn uất trong lòng. Thần trí của hắn gần như đã bị mất đi, thế nhưng bản năng báo thù vẫn còn. Hôm nay, đại thù đã báo. Trong tiếng giống giận của hắn ta, mang theo một sự bi thương không rõ, khiến cho người khác cảm động. Phía dưới, mấy ngàn người cũng cảm động lây, không ít người đều nước mắt chảy ròng. Tao ngộ của Triệu Việt sao không giống như tao ngộ của bọn họ chứ? Phát tiết xong, Triệu Việt cũng thả người xuống, đi đến trước mặt Diệp Viễn, nằm dạp trên đất. Rõ ràng hắn đang muốn cảm tạ Diệp Viễn. Lúc này Triệu Việt cực kỳ là kính cẩn nghe lời, đâu còn có dáng vẻ phong phạm giống như vua của vạn thú khi nãy. Xung quanh mấy nghìn người cũng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn. Cái người này chính là thượng thiên phái tới để mà cứu vớt bọn họ. Đà tạ ân cứu mạng của Diệp công tử. Mọi người trang miệng một lời. Diệp Viễn thở dài một tiếng nói: "Ai, các người muốn cảm ơn thì cảm ơn Triệu Việt và các đồng bạn của hắn ta đi. Ta biết các người coi hắn là quái vật, thế nhưng bọn họ không phải là quái vật. Bọn họ nương theo ý chí cường đại mà còn sống, nhân tính chưa mất. Nếu như không phải như vậy, cho dù là ta có năng lực thông thiên, cũng không có thể nào cứu được các người đâu." Mọi người nghe vậy, cả đám đều cảm thấy xấu hổ. Trong đoái huyết tinh, tỷ lệ tử vong rất lớn, có thể còn sống chính là những dị số. Có điều, không ai coi bọn họ giống như con người, dù cho mấy người Triệu Việt cũng từng là một thành viên trong số bọn họ. Quái vật xấu xí vô cùng như vậy, ngay cả chính bọn họ cũng cảm thấy kinh tởm, còn có khiếp sợ nữa. Thế nhưng, chính những quái vật bọn họ coi thường trong lòng, ngày hôm nay lại cứu bọn họ, vì bọn họ mà báo thù. Đà tạ ân cứu mạng của Triệu Huynh. Cảm tạ Triệu Huynh đã xuất thủ. Thời gian dần qua, càng ngày càng có nhiều người hơn không người thì lễ với Triệu Việt. Diệp Viễn nhìn Triệu Việt, cười nói: "Người xem, bọn họ đều đang cảm ơn người đấy." Triệu Việt gầm lên một tiếng giận dữ, giống như là tức giận. Mọi người thấy vậy kinh hãi không thôi. Diệp Viễn cười nói: "Hắn đang vui vẻ." Mọi người lúc này mới yên tâm. Bây giờ, Triệu Việt không giống dã thú, chuyện gì đều là dựa theo bản năng. Người duy nhất hắn tín nhiệm chỉ có Diệp Viễn thôi. Bởi vì sự chân thành trên người Diệp Viễn là thứ mà người khác không có. Xa vời, lúc này có chừng khoảng hơn 100 người trùng điệp lao tới phía bên này. Hơn 100 người này khí thế tận trời, đang đăng sát khí. Nhất là lão già đi đầu tiên, càng là khí thế như hồng. Những người này chính là những cường giả của các bộ lạc đường xa chạy đến. Long Thiên Tường, lăn ra đây nhận lấy cái chết cho bổn tọa. Người chưa tới, tiếng đã tới trước, có thể thấy được sự giận dữ của Long Nhiễm chúa tể lúc này. Thế nhưng khi thân hình của hắn ta xuất hiện trên bầu trời huyết lòng đảo, thì cả người đều ngây ngẩn. Người đâu rồi? Vẻ mặt của Long Nhiễm dại ra. Khí tức chúa tể vô cùng mạnh, huống chi Triệu Việt và hai đại chúa tể chiến đấu kịch liệt một lúc lâu. Khí tức của Long Giã và Huyết Vô đến bây giờ vẫn còn chưa tàn. Long Nhiễm vô cùng xác định rằng có hai đại chúa tể đã vẫn lạc rồi. Toàn bộ huyết long đào, cảnh hoang tàn ở khắp mọi nơi, bị đánh cho chia năm xẻ bảy, chính là một mạng hỗn độn. Dù cho chúa tể cảnh như Long Nhiễm cũng là bị cảnh tượng này dọa cho khiếp sợ. Hai đại chúa tể vẫn lạc, đây chính là một chuyện lớn vô cùng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn lúc này bay lên trời, ôm quyền nói với Long Nhiễm. Long Nhiễm tiền bối, chiến huyết long đảo này đã được giải quyết xong rồi. Hai đại chúa tể trên đảo, Long Giã cùng với cả Huyết Vô đều đã đền tội. Tất cả những người tham dự sát hại đồng tộc, toàn bộ chém đầu. Long Nhiễm lại là vẻ mặt ngây dại, nói, cái gì? Giải quyết? Nói như vậy là không có chuyện của ta sao? Phía đằng sau Diệp Viễn, chiều về lúc này bay lên trời, nhè răng trợn mắt với Long Nhiễm, sát ý rất nặng. Long Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ hung tàn này của Triệu Việt thì không khỏi càng hoảng sợ, gần như là muốn động thủ. Diệp Viễn thấy vậy thì vội vàng nói, tiền bối xin đừng động thủ. Giết chết Long Giá cùng với Huyết Vô chính là Triệu Việt. Triệu Việt, đây chính là Long Nhiễm tiền bối, không được vô lễ. Triệu Việt nghe vậy lập tức liền ngoan ngoãn đứng ở phía đằng sau Diệp Viễn, không phát cuồng nữa. Long Nhiễm nhìn thấy một màn này, trái mắt đều sắp muốn trừng rớt. Triệu Việt khiến cho hắn ta có một loại cảm giác rất nguy hiểm. Hắn cảm thấy nếu như thật sự ra tay, hắn đến 8 phần 10 đã không phải đối thủ của người này. Hơn nữa, người này hung tàn không gì sánh nổi, hoàn toàn chính là một con dã thú. Thế nhưng ở trước mặt Diệp Viễn, vậy mà thật sự lại biết nghe lời. Cái tên tiểu tử này làm thế nào vậy? Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn vẫn luôn chuyên tâm làm chuyện ở trên huyết long đảo, cắt đứt liên hệ với phần hồn nhân tộc. Thế nên, Long Nhiễm cũng không biết là có chuyện gì xảy ra tại đây. Cũng chính vì vậy mà phần hồn nhân tộc biết sự tình không ổn, dục Long Nhiễm mau mau tới. Không ngờ rằng, thế mà lại không có chuyện gì cho hắn làm nữa. Lớp sương mù dày đặc bị đầy xa, mọi người giống như lạc bước vào tiền cảnh. Không ít chân long bay lượn trên không trung. Nơi này chính là thế giới của loài rồng. Đứng lại, người tự tiện xông vào thiên long đảo, tội đáng chết. Bỗng nhiên có bộ giọng nói truyền ra từ bên trong sương mù. Hai chân long cảnh giới đế thích thiền xuất hiện, ngăn cản đường đi của mọi người. Có điều rất nhanh, sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi, bởi vì bọn họ nhìn thấy mấy nghìn người đang trùng trùng điệp điệp xông vào thiên long đảo. Người nào người nấy đều cực kỳ mạnh. Lão giả dẫn đầu càng là khiến cho bọn họ phải run rẩy. Long Mẫn, người uy phong gớm nhỉ, dám ngăn lối đi của bổn tọa sao? Long Nhiễm hừ lạnh. Đoàn người này chính là đoàn người Long Nhiễm đến từ huyết long đảo, chạy đến đây khưng sư vấn tội. Long Nhiễm vốn định một mình đến, thế nhưng ông ta nghe theo kiến nghị của Diệp Viễn, mang theo mấy ngàn người này kéo đến thiên long đảo. Trừ việc đó ra, thủ lĩnh của các bộ lạc lớn trên Đông Lan vực cùng với 4 cường giả chúa tể cảnh khác toàn bộ cũng tập trung tại đây. Tại sao sao? Chính là vì để tạo áp lực với thiên long đảo. Những người này đại biểu cho toàn bộ Đông Lan vực. Này này, Long Nhiễm trưởng lão trở về. Tất nhiên là Long vẫn không dám ngăn trở rồi. Thế nhưng mà những người này, cái đám hình thù kỳ lạ này, sao có thể đặt chân tới thiên long đảo thần thánh chứ? Long Nhiễm trưởng lão có chuyện gì? Có thể cùng với chư vị trưởng lão lên đảo. Còn về phần những người khác, vẫn là nên ở lại bên ngoài. Long vẫn không kiêu ngạo, không xiêm lĩnh nói. Thế nhưng ý tứ trong lời nói của nàng lại tràn đầy sự khinh thường. Hình thù kỳ quái ở trong miệng của nàng ta đương nhiên là chỉ đám người Triệu Việt. Trên thân thể của những người này tràn đầy những khí tức dã man. Ở trong mắt Long Mẫn, các bạn là không xứng được lên đảo. Thiên Long Đảo chính là thánh địa của Long tộc, Tam Thập Tam Thiên, chính là một địa phương chí cao vô thượng. Để cho những quái vật như thế này lên đảo, đó chính là khinh nhờn thánh địa này. Đám cường giả chúa tể cảnh Long Nhiễm tất nhiên là có địa vị rất cao ở trong Long tộc, nhưng bọn họ lớn tuổi, lưu luyến bộ tộc, cho nên mới không có ở lại Thiên Long Đảo. Bọn họ đều là những trưởng lão chúa tể cảnh của Thiên Long Đảo, tự nhiên là có tư cách lên đảo. Phía đằng sau Diệp Viễn, Triệu Viễn cầm lên giận dữ, khí tức hung thần trong nháy mắt đã truyền đi khắp toàn đảo. Sa mạc của Long Mẫn tái mép đi. Nàng ta cảm nhận được hơi thở tử vong đang vây quanh quần bên người. Không chỉ có Triệu Việt, lời của Long Mẫn khiến cho mọi người vốn nhạy cảm hoàn toàn bạo phát. Ả này khẳng định chính là cùng một ruột với Long Thiên Tường. Giết ả ta, báo thù cho các huynh đệ đã chết. Ngày hôm nay lão tử không quan tâm gì hết, nhất định là phải liều mạng với Thiên Long Đạo. Đối mặt với sự kỳ thị của Long Mẫn, bọn họ căm giận không thôi, gần như đều phát hỏa. Long Mẫn gánh không nổi, tuy nàng ta tự thấy bản thân cao cao tại thượng, thế nhưng những người này vừa nhìn đã biết là không dễ chọc gì. Trở về thì không nói, nhưng quái vật phía sau hắn ta có tiền nào dễ chọc đâu. Một tên tùy tiện nhảy ra cũng có thể xé nàng ta ra thành từng mảnh nhỏ. Cút ngay, bằng không bổn tọa sẽ giết người tế cờ ngay bây giờ. Long Nhiễm lúc này đang đằng sát khí nói. Sa mạc của Long Mẫn liên tục thay đổi. Long Nhiễm trưởng lão, chỗ này chính là Thiên Long Đảo, ngài làm như vậy phải suy tính đến hậu quả. Long Nhiễm cười lạnh. Chỗ này mà không phải là Thiên Long Đảo, vậy bổn tọa đã không cần phải tới rồi. Ngày hôm nay bà ta sẽ tới hỏi Di Chân một câu, hắn có còn coi bổn tọa chính là đồng tộc nữa hay không. Nói xong, ông ta trực tiếp đánh bay Long Mẫn, căn bản là cũng lười phí lời với nàng ta. Mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp đi vào khoảng không phía bên trên Thiên Long Đảo. Toàn bộ Thiên Long Đảo lúc này thoáng chốc đã sôi trào. Rất nhiều người còn chưa hiểu rõ là có chuyện gì, còn tưởng rằng là có kẻ địch tấn công. Lần lượt từng khí thế siêu mạnh bước ra từ bên trong hư không. Một người, hai người, ba người, đến 37 chúa tể cảnh. Diệp Viễn không khó hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cũng quá mạnh rồi. Toàn bộ Thái Bình Ngọc Hoàn Thiên mới hơn 60 cường giả chúa tể cảnh, mà một mình Thiên Long Đảo thế mà đã có đến 37 chúa tể cảnh rồi. Cộng thêm 5 người Long Nhiễm nữa thì chính là 42. Diệp Viễn biết chắc chắn vẫn còn không ít chúa tể cảnh ẩn nấp không ra. Chỉ một Long tộc, sợ rằng số lượng chúa tể cảnh cũng không có dưới 60 người đâu. Lực lượng này quả thật là quá đáng sợ rồi. Toàn bộ Hư Minh Đường Diệu Thiên có bao nhiêu chúa tể cảnh chứ? Khó trách huyết tộc lại không dám xâm lược, chẳng kiêng nể gì ở nơi này. Một khi mà chọc giận tới những gia tộc ở khắp bốn phương, mấy trăm vị chúa tể cảnh liên thủ lại sẽ trực tiếp san bằng bọn họ. 37 chúa tể cảnh đứng ngạo nghễ trên trời, thoáng cái hoàn toàn để ép khí thế ở bên phía Diệp Viễn. Long Nhiễm, người muốn tạo phản sao? Mang theo một đám quái vật cưỡng ép tiến vào Thiên Long Đảo, người muốn làm gì vậy? Một chúa tể cảnh có khí tức rất mạnh đến mức tận cùng chất vấn Long Nhiễm. Diệp Viễn cảm thấy thực lực của người này chỉ ít cũng là ở cấp bậc chúa tể trí cao. Tạo phản sao? Long Kiếm, đầu óc của lão phù còn chưa có hỏng đâu, mang theo những người này thì làm sao mà có thể tạo phản. Hôm nay lão phù tới không có ý gì khác, chính là vì con cháu của Đồng Lan Vực mà đòi lại một cái công đạo. Nếu như mà Thiên Long Đạo nghĩ Đồng Lan Vực chúng ta có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, vậy thì ngày hôm nay có thể diệt sạch tất cả chúng ta là được. Từ nay về sau, Thiên Long Đạo là Thiên Long Đạo, Đồng Lan Vực chính là Đồng Lan Vực, chúng ta cả đời không qua lại. Dù sao trong mắt những chúa tể cao cao tại thượng các người, chúng ta cũng chỉ là một bầy kiến hồi thôi. Bên trong giọng nói của Long Nhiễm mang theo sự bi phẫn vô tận. Ở bên trên Huyết Long Đảo, ông ta đã hiểu ra toàn bộ. Nhìn những đứa nhỏ giống như quái vật kia, trong lòng của Long Nhiễm cực kỳ đau lòng. 10 vạn năm, có biết bao nhiêu thiên tài chứ? Có lẽ trong số những người này sẽ có chúa tể cảnh xuất hiện. Nếu không, thì cũng phải có một nhóm lớn những cường giả bản nguyên. Thế nhưng, tất cả đều chết ở trong tay của người nhà. Long Kiếm nhíu mày lại, trầm giọng nói. Long Nhiễm, có phải người già rồi cho nên hồ đồ không? Đồng Lan Vực cùng với Thiên Long Đảo từ trước đến nay giống như thể tay chân, chúng ta đều là Long tộc, lời này của người là từ đâu mà đến? Giống như thể tay chân sao? Hay cho một câu giống như thể tay chân. Long Kiếm, người hãy mở to mắt ra nhìn kỹ bọn họ đi. Long Giá cùng với Long Thiên Tường đã biến bọn họ trở thành những kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này đây. Thế mà bây giờ người lại nói với ta giống như thể tay chân. Người đừng nói với ta rằng chuyện mà Long Giá cùng với Long Thiên Tường đã làm Thiên Long Đạo không có hề hay biết gì. Long Nhiễm cười đến mức nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Long Kiếm biến sắc mặt, trầm giọng nói: Long Nhiễm, người nói ra những lời như vậy thì phải chịu trách nhiệm đấy. Long Nhiễm, bản tọa biết trong lòng của người có sự bất mãn, thế nhưng mà người lại ngậm máu phun người như vậy, thật cho là bổn tọa không dám giết người sao? Lúc này lại một vị chúa tể trí cao nữa đứng ra chỉ trích Long Nhiễm. Chỉ nghe thấy một tiếng giống giận kinh thiên, Triệu Việt không có đợi Diệp Phiến dặn dò, trực tiếp liền hóa thành một bóng mờ đánh về phía người kia. Mọi người đều cảm nhận được ý giận ngút trời của Triệu Việt. Trong hư không nhấc lên một hồi chấn động to lớn, Triệu Việt trực tiếp bị đánh bay đi. Mà vị chúa thể trí cao kia cũng bị Triệu Việt đánh cho lùi lại mấy trăm trượng. Nghiệt xúc, bổn tọa giết chết ngươi. Chúa thể trí cao này giận dữ, đã định ra tay giết người. Triệu Việt cũng là nổi điên lên, gầm lên một tiếng, lại nhào đến. Triệu Việt, dừng tay. Diệp Viễn vội vã hô lên. Triệu Việt không cam lòng, gầm lên giận dữ. Diệp Viễn thả người nhảy đến trước mặt Triệu Việt, kiên định nói: Ta biết là người tức giận khó mà dằn, thế nhưng ta cam đoan với người rằng gã nhất định là sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Triệu Việt hình như nghe được hiểu lời nói của Diệp Viễn, lại giận dữ gầm lên một tiếng, sau đó thì thu liếm khí thế ở trên người lại. Trên hư không, một đám cường giả chúa tể cảnh kinh ngạc không thôi. Bọn họ nhìn ra, con xà thú này nhìn như quái vật, không hề có thần trí gì, thế nhưng lại cúi đầu nghe theo một lời của một đế vân thiên nho nhỏ. Diệp Viễn không quen vị chúa tể trí cao này, thế nhưng hắn biết rõ người này là ai. Long xà chúa tể. Khi trước, khi mà Triệu Việt hoàn toàn hòa thú, hắn ta chính là người ra tay trấn áp. Rõ ràng chuyện lần trước kết thúc không vui vẻ. Triệu Việt hành động theo bản năng, ngoại trừ Long xà chúa tể, không ai có thể khiến cho hắn ta tức giận đến mức như vậy. Tiểu tử, khẩu khí của người lớn thật đấy. Người cho rằng cái tên quái dị này nghe theo lời của người thì người có thể làm bậy trước mặt bổn tọa sao? Long xà khẽ cười. Một điều dễ nhận thấy, hắn ta không thèm đặt loại sâu kiến như Diệp Viễn vào trong mắt. Cũng đúng, đường đường là một chúa thể trí cao, làm sao có thể xem trọng một tên đế vân thiên nhỏ nhỏ. Thế nhưng, mặc dù bề ngoài của hắn ta tỏ ra vẻ bình tĩnh, nhưng mà ở trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn ta biết rõ Triệu Việt là cái người như thế nào. Bởi vì hắn chính là người đã ra tay trấn áp lúc Triệu Việt liều mạng dung hợp với huyết tình. Khi ấy, Triệu Việt cuồng bạo lại không có thể nào phản kháng dưới tay người này. Trong khoảnh khắc vừa rồi, mặc dù có bị thua thiệt, nhưng thực ra Triệu Việt đã có đủ tư cách đánh với hắn ta một trận. Hơn nữa, tên quái vật kia đã mất hết đi tính người rồi, cực kỳ điên cuồng. Thế nhưng không ngờ hắn ta lại nghe lời Diệp Viễn. Tiểu tử này không hề đơn giản một chút nào. Diệp Viễn nhìn Long Xà, thản nhiên nói: Long Xà, chúng ta còn chưa tìm người để gây chuyện, ngược lại chính người lại tự mình dâng đến cửa rồi. Khi đến Thiên Long Đảo, đám người chúng ta chưa từng có suy nghĩ sống sót trở về. Chuyện xảy ra ở trên Huyết Long Đảo, nếu như đó là ý của toàn bộ Thiên Long Đảo thì ta cũng không còn gì để nói. Coi như ngày hôm nay mấy nghìn người chúng ta chính là tự chui đầu vào lưới. Thế nhưng nếu như không phải như vậy thì e rằng người khó thoát khỏi có liên quan đi. Ánh mắt của Long Xà bắn ra những tia sáng lạnh lẽo, giọng điệu âm u lên tiếng: Huyết Long Đảo cái gì chứ? Tiểu tử, người dám vu oan cho bổn tọa, bây giờ bổn tọa sẽ giết chết người. Chả lẽ còn có người dám nói một chữ không sao? Lực lượng bản nguyên khủng bố trực tiếp bùng nổ, để ép lên người Diệp Viễn. Diệp Viễn giống như là chúng phải định thân thuật, không thể nào nhúc nhích. Đây chính là thực lực của chúa tể trí cao. Triệu Việt lại nổi giận, hắn ta gầm lên một tiếng, chuẩn bị nhào về phía Long Xà. Đủ rồi, Long Xà, mau dừng tay. Mọi chuyện chưa được điều tra rõ, ngươi lại so đo với một tên tiểu bối làm gì? Long Kiếm lên tiếng ngăn cản. Rõ ràng Long Xà cũng là kiêng kỵ Long Kiếm ba phần. Lúc này hắn ta mới thu liễm lại khí tức, hừ lạnh một tiếng. Tên tiểu tử này có thần xác của nhân tộc, thế nhưng lại có được huyết mạch cấp thiên càn. Có điều gì đó bất thường. Cho dù mọi chuyện như thế nào, chúng ta cũng đều phải điều tra thật rõ. Long Kiếm gật đầu thể hiện sự đồng ý. Đúng như vậy, hắn ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. lực lượng huyết mạch của Diệp Viễn không thể nào lừa gạt được ánh mắt của những kẻ đại năng. Lòng Nhiễm, có chuyện gì thì người cứ nói trước mặt đám nhân tộc này, nói rõ ràng vào. Lòng Kiếm nói. Lòng Nhiễm cười lạnh. May mà lão phù nghe lời Diệp Viễn nói cho nên mới bày ra thế trận lớn thế này. Nếu như không cái miệng này, thật sự là không thể nào nói rõ được rồi. Chuyện này không thể nào nói với người. Ta muốn gặp dì Trần Lão Tổ. Lòng Kiếm nghe vậy cau mày. Lòng Nhiễm, người đừng có quá đáng. Lòng Nhiễm không quan tâm, hừ lạnh. Lòng Kiếm, chuyện này không cần ta nói, có lẽ người cũng đã đoán ra được chút ít rồi, đúng không? Hôm nay, ta muốn tự mình hỏi dì Trần Lão Tổ một chút xem, có phải là ông ta đã từ bỏ Đông Lan Vực rồi không? Nếu đúng là như vậy, không cần các vị phải ra tay. Chính tay của lão phù sẽ giết chết bọn họ, sau đó sẽ tạo hóa ngay tại đây. Ánh mắt của hắn ta quét ngang qua gương mặt của cái đám chúa tể cảnh tại đây, trầm giọng nói: trong đám các người cũng có rất nhiều những người xuất thân từ Đồng Lan Vực. Hôm nay có kẻ coi đám hậu bối tử tôn của các người chính là heo chó, bắt nạt hai thầy dính máu tươi của người thân các người, các người vẫn vui vẻ thoải mái như vậy sao? Mọi người tại đây đều không phải là những kẻ ngốc. Lòng Nhiễm bày ra trận thế lớn thế này, lại còn dẫn theo một đám người đến hỗn loạn, mạnh mẽ tấn công Thiên Long Đảo. Làm sao bọn họ có thể không nhìn ra chút manh mối chứ? Trong lòng bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ. Lại có người gan lớn đến như vậy sao? Lòng Kiếm thở dài một tiếng, nói: được rồi, bản tọa đã hiểu rồi. Lúc này trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái động hình tròn rất lớn. Một chiếc đầu rồng to lớn vươn ra từ bên trong động. Trong nháy mắt, một luồng khí tức hỗn độn mênh mông bao phủ khắp toàn bộ Thiên Long Đảo. Khi nhìn thấy con cự long này, thế mà trong lòng Diệp Viễn lại sinh ra một loại cảm giác như là muốn quỳ xuống. Trong lòng của hắn khiếp sợ vạn phần. Đây chính là khí tức của cường giả sắp đạt đến cảnh giới cực lạc trong truyền thuyết sao? Quá mạnh rồi. Diệp Viễn vốn cho rằng chúa tể trí cao đã là cực hạn của chúa tể cảnh. Giống như sự tồn tại của bất diệt chúa tể thật sự là vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là luân hồi chúa tể mạnh hơn nữa, nhưng có thể mạnh đến mức nào? Cho đến bây giờ, khi mà nhìn thấy con cự long này, hắn đã hiểu rõ. Đứng dưới bầu trời, Diệp Viễn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, giống như là sâu kiến. Bọn họ chính là trời. Cự long này phóng ra từ trên trời, dường như cả bầu trời cũng không thể nào chứa được thân thể khổng lồ của nó. Diệp Viễn quan sát, e là thân hình của con cự long này phải dài đến cả vạn trượng. Hỗn độn chân long, đây chính là sự tồn tại trời sinh. Bái kiến dì Trần Lão Tổ. Tất cả mọi người lúc này đều quỳ xuống bái lệnh con cự long. Ngay cả Triệu Việt vô cùng điên cuồng cũng phải quỳ rạp người xuống. Trong lòng Diệp Viễn có một loại âm thanh không ngừng vang lên bảo hắn mau quỳ xuống. Thế nhưng hắn không quỳ. Ngược lại, Diệp Viễn càng là ưỡn ngực ra. Ánh mắt của cự long liếc nhìn, đầu rồng chuyển động, gần như là dán trên thân Diệp Viễn. Thiếu niên, tại sao người lại không quỳ? Ta chính là nghịch tù, ngay cả trời cũng không quỳ, tại sao phải quỳ lại người chứ? Người có lòng hồn thì chính là lòng tộc, người phải quỳ lại bản tổ. Người được trời sinh ra, vậy người có quỳ lại với trời không? Di Trần nhìn chăm chăm Diệp Viễn, im lặng một lúc lâu. Diệp Viễn cũng nhìn thẳng vào hai mắt Di Trần, không hề nhượng bộ một chút nào. Đám người Lòng Nhiễu đều cảm thấy khiếp sợ. Lá gan của tiểu tử này quá lớn. Đây chính là lão tổ đấy, thế mà người lại dám nói chuyện như vậy sao? Đột nhiên, Di Trần cười phá lên, tiếng cười chấn động cả thiên địa. Diệp Viễn cảm giác xương cốt của mình cũng bị chấn động vỡ tan. Thú vị, tên tiểu tử này thật là thú vị. Xem ra người rất hiểu về trời đấy. Trừ thiên vạn giới, chưa bao giờ xuất hiện nghịch tù có thể siêu thoát luân hồi. Bản tổ cũng rất muốn nhìn xem người đấu với trời bằng cách nào. Trong tiếng cười lớn, Di Thiên quay trở về, thân mình lại xoay một vòng trên không trung. Trong lòng Diệp Viễn âm thầm thở phào một tiếng. Một màn vừa rồi chỉ kéo dài chừng khoảng mười mấy hơi thở, thế nhưng Diệp Viễn lại cảm giác giống như đã trải qua cả vạn năm. Nhịp tim của hắn dường như đã ngừng đập. Đối mặt với sự tồn tại bậc này, nếu như nói trong lòng của hắn bình tĩnh thì chắc chắn là nói dối. Nhưng ý chí của Diệp Viễn vô cùng mạnh, hắn đã làm được. Tất nhiên, điều quan trọng hơn chính là gì Trần quá đáng sợ. Ở trước mặt ông ta, Diệp Viễn không thể nào giấu giếm bất cứ bí mật gì. Ở khoảng cách gần như vậy, Diệp Viễn không biết gì Thiên có bị bại lộ không. Thế nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, dường như dì Thiên đã biến mất khỏi người của hắn vậy. Ngay cả bản thân Diệp Viễn cũng không cảm nhận được sự hiện hữu của ông ta. Rõ ràng, dì Trần cũng không cảm nhận được. Đã đến nước này rồi, làm sao Diệp Viễn có thể không đoán ra được? Người có thể khiến cho dì Thiên vẫn lạc, ngoại trừ sự tồn tại giống như dì Trần già, thì còn có thể là ai đây? Dì Thiên vẫn không chịu nói rõ. Một mặt là vì ngay cả chính bản thân ông ta cũng không xác định được, mặt khác là vì ông ta lo lắng sẽ hại hắn. Di Trần này thật sự là quá mạnh rồi. Lòng Nhiễm, người có lời gì muốn nói thì nói mau đi. Di Trần nhìn về phía Lòng Nhiễm, uy nghiêm cất tiếng. Cái gì? Thế mà Long Giá cùng với cả Long Thiên Tường lại dám làm ra loại chuyện thương thiên hại lý như vậy? Chả trách mà mấy năm nay đám đệ tử hậu bối tiến vào Thiên Long Đảo một đời nay kém một đời, hóa ra đều bị bọn họ đưa đến Huyết Long Đảo. Hai người bọn chúng điền rồi, không ngờ anh có thể ra tay độc ác như vậy với người của mình. Long Nhiễm kể toàn bộ mọi chuyện ở tại Huyết Long Đảo, cả Thiên Long Đảo đều muốn chìm trong nỗi khiếp sợ. Mà những con quái vật trước mắt này chính là những kiệt tác của Huyết Long Đảo. Mặc dù đám cường giả Thiên Long Đảo luôn cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó ngàng gì tới chuyện của Đông Lan Vực, thế nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ ra tay sát hại đồng tộc. Rất nhiều cường giả chúa tể cảnh của Thiên Long Đảo đều xuất thần từ Đông Lan Vực đấy. Chuyện ở trên Huyết Long Đảo đã kích thích cơn giận dữ của bọn họ. Lão Tổ, hôm nay ta dẫn theo mọi người đến đây chỉ muốn hỏi một câu, Đông Lan Vực có còn thuộc về Long tộc nữa hay không? Long Nhiễm nức nở nói. Di Trần trầm mặc. Một lúc lâu sau, ông ta mới thở dài một tiếng nói. Những năm này, bản tổ một lòng theo đuổi đại đạo, thế nên mới xem nhẹ chuyện của Thiên Long Đảo. Ta không ngờ đến lại có thể gây ra một thảm kịch lớn như vậy. Long Nhiễm, những lời như vậy đừng bao giờ nhắc lại. Bản tổ thay mặt Thiên Long Đảo xin lỗi người, xin lỗi tất cả mọi người. Lời nói này chân thành động lòng người. Có rất nhiều thiên tài của Đông Lan Vực đều cảm động không thôi. Đối với bọn họ mà nói, Di Trần Lão Tổ giống như là một vị thần linh. Thế nhưng Di Trần Lão Tổ lại không hề kiêu ngạo, trái lại còn xin lỗi bọn họ. Trên thực tế, bọn họ cũng không hề oán hận Di Trần. Người bọn họ oán hận đó chính là Long Giá cùng với Long Thiên Tường. Di Trần Lão Tổ, chuyện này cũng không thể nào trách người được. Đây là lỗi của Long Giá cùng với Long Thiên Tường. Đúng như vậy, người không cần phải xin lỗi. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, vô sĩ ai nấy cũng đều mang theo khí thế hùng hăng, thoáng chốc đã xẹp xuống. Chỉ có Diệp Viễn và Long Nhiễm thì lại cười lạnh trong lòng. Mặc dù Di Thiên không nói với hắn những chuyện này, thế nhưng lão quái vật Long Nhiễm này làm sao lại không phải là người khôn khéo. Thân phận của Di Thiên không rõ ràng, nhưng lại để cho Diệp Viễn leo núi tiến vào Thiên Long Đảo. Bản thân điều này đã để lộ ra rất nhiều vấn đề. Kết hợp với cái chết của Di Thiên, hắn ta đã đoán ra được đại khái câu chuyện. Di Trần càng làm như vậy, trong lòng của hắn ta càng cảnh giác. Nhưng hắn ta cũng không ngốc đến nỗi muốn làm rõ, mà chỉ tức giận nói. Lão Tổ, chuyện này chúng ta không trách người, nhưng ta muốn hỏi Lão Tổ một câu, toàn bộ Đông Lan Vực có còn thuộc về Long tộc nữa hay không? Di Trần tức giận nói. Long Nhiễm, lời này của người thật sự là quá đáng. Các người đều là hậu bối của ta cùng với đại ca, tất nhiên đều là người của Long tộc. Long Nhiễm nói, nếu đã vậy, xin mời Lão Tổ hãy chủ trì công đạo cho chúng ta. Chuyện này chắc chắn không phải là do mỗi Long Giá cùng với Long Thiên Tường làm. Chắc chắn là bên trong Thiên Long Đảo có người tiếp ứng. Xin mời Lão Tổ ra mặt, điều tra chân tướng sự việc. Tất cả mọi người lại một lần nữa quỳ xuống, trang miệng một lời. Mong Lão Tổ điều tra chân tướng sự việc. Di Trần nhẹ gật đầu, nói, Long Xà, người có gì muốn nói không? Lão Tổ, ta không có gì để nói. Chỉ cần bọn họ đưa ra được chứng cớ, chứng minh, ta ta chính là kẻ điều khiển sau màn chuyện ở trên Huyết Long Đảo, thì ta sẽ tự phế thủ vị, tạ tội với lão tổ. Vẻ mặt của Long Xa vô cùng bình tĩnh, không hề lo lắng một chút nào. Chuyện ở trên Huyết Long Đảo đều được hắn ta chỉ huy từ xa, không hề để lại bất cứ một chứng cớ nào. Bây giờ Long Xá và Long Tiên Tường đều đã chết, ở dưới tình huống không có chứng cớ, hắn ta chẳng cần phải sợ gì. Triệu Việt lúc này lại khầm lên một tiếng giận dữ. Long Xá vừa lên tiếng, Triệu Việt lập tức không khống chế được bản thân mình. Long Xá cau mày lại, nhìn về phía Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử, mau quản cái con súc sinh này đi, nếu không, một khi bản tọa nổi giận, e rằng sẽ không thể nào khống chế được mà giết chết hắn ta. Con súc sinh này chỉ là một võ giả huyết mạch, hắn ta cũng không phải là người của Long tộc. Nếu như bản tọa muốn giết hắn thì không ai có thể ngăn cản được đâu." Diệp Viễn cũng không nổi giận, chỉ mỉm cười nói: "Long Xá chúa tể, có phải là người có tật giật mình không?" Long Xá bật cười: "Chỉ là một con súc sinh không có linh trí gầm thét vài tiếng trước mặt bản tọa, cái này mà cũng được coi là chứng cớ sao? Ta nghĩ người mà con súc sinh này gầm thét cũng không chỉ có một mình bản tọa, đúng không?" Triệu Việt lúc này đã tức đến mức sắp bùng nổ. Hai mắt của Long Xá phát lạnh, thản nhiên nói: "Tiểu tử, uy nghiêm của bản tọa không phải là để cho đám súc sinh này đến khiêu khích đâu. Ta cho người thời gian 3 tức. Nếu như mà người không thể nào đưa ra được chứng cớ, vậy thì bản tọa sẽ giết con súc sinh này trước tiên." Long Xá chúa tể cực kỳ là bá đạo, nhưng các chúa tể khác cũng không hề bất mãn gì với điều này. Triệu Việt không hề có linh trí, hắn ta chỉ giống 2 tiếng, không thể nào coi đó là chứng cớ. Nhưng uy nghiêm của Long Xá chúa tể không thể nào bị khiêu khích. Đừng thấy Long Xá chúa tể cung kính ở trước mặt gì Trần lão tổ mà coi thường hắn ta, thế nhưng hắn ta cũng là một cường giả chí tôn chân chính. Thực lực của hắn ta cũng không kém Bất Diệt chúa tể của hồn vực là bao. Cường giả bậc này làm sao mà có thể để cho một tên súc sinh đứng ở trước mặt 5 lần 7 lượt khiêu khích uy nghiêm của chính mình như vậy? Vì vậy hắn ta muốn giết chết Triệu Việt cũng là cái điều hợp tình hợp lý, ai cũng không thể nào tìm ra được nhược điểm. Long Xá chúa tể lúc này đứng chắp tay, nhìn từ trên cao xuống dưới. Ở trong mắt của hắn ta, cho dù là Diệp Viễn hay Triệu Việt cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Sắc mặt của Long Nhiễm cũng vô cùng khó coi, mọi chuyện phát triển đến bước này đã bắt đầu thoát ra khỏi tầm khống chế của hắn ta. Chứng cớ hắn thật sự là không có. Chuyện ở trên Huyết Long Đảo được xử lý vô cùng sạch sẽ, hắn ta đã lục soát cả Huyết Long Đảo, thế nhưng lại không có phát hiện ra bất cứ một chứng cớ nào có thể trực tiếp lật đổ Long Xà. Mục đích của hắn ta khi mạnh mẽ lao lên Thiên Long Đảo chỉ là để cho mấy ngàn người lên tiếng chỉ trích Long Xà thôi. Thế nhưng hắn ta lại không ngờ tới Long Xà này lại bá đạo như vậy, trực tiếp ra tay muốn giết chết Triệu Việt. Hết lần này đến lần khác, hắn ta lại không thể nào nói rõ. 3, 2. Khí thế của Long Xà càng lúc càng mạnh, uy áp của chúa tể trí cao ép xuống những thiên tài của Đông Lan vực, khiến cho cả đám đều muốn quỳ lạy. Rõ ràng hắn ta đang muốn hạ uy thế của Long Nhiễm. Về phần những người khác, hắn ta không thèm để ý. Lúc này khí tức của hắn ta đã đẩy lên tới đỉnh phong. Một khắc sau, đó chính là một chiêu thức Long Trời Lở Đất. Đúng lúc này, Diệp Viễn bình tĩnh lên tiếng: "Nếu như người muốn chứng cớ, vậy thì ta sẽ cho người xem." Long Xá nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Diệp Viễn giống như gặp phải bạo kích, hai mắt tối sầm lại, chỉ chút nữa thì ngất đi, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Cả người của hắn bị một luồng uy áp cường đại đè ép lên người, xương cốt toàn thân của hắn trực tiếp đập vỡ. Người này quá mạnh rồi, cho dù chỉ là cảnh cáo thì cũng không phải là thứ mà Diệp Viễn có thể ngăn cản. Hắn ta sẽ không giết chết Diệp Viễn, bởi vì Diệp Viễn chính là người của Long tộc. Thế nhưng hắn ta cũng không có cho Diệp Viễn bất cứ một cơ hội mở miệng nào. "Tiểu tử, chúa tể cảnh đang nói chuyện, không thấy lượt người xen vào. Có lời gì muốn nói thì để Long Nhiễm nói. Người còn chưa có đủ tư cách." Chỉ việc thấy Diệp Viễn bị thương thì càng bùng nổ. Trong lòng của Long Xá vui vẻ, cái điều này chính là điều hắn ta mong muốn. Triệu Việt này rất phiền phức, hắn ta có mối thù với hắn, trước sau hắn ta cũng sẽ trở thành một tai họa ngầm. Vì vậy bây giờ xử lý hắn ta chính là tốt nhất. Triệu Việt, dừng tay. Đúng lúc này, Diệp Viễn quát lớn. Triệu Việt giật mình. Hắn ta cảm nhận được sự phẫn nộ của Diệp Viễn, vì thế liền lập tức kiềm chế cơn cuồng bạo lại. Chỉ thấy Diệp Viễn lúc này từ từ đứng lên ở bên trong vũng máu. Hắn chỉ tay vào lòng xà, lạnh lùng nói: Người đang sợ hãi gì chứ? Hôm nay trước khi là người giết chết ta ở ngay trước mặt lão tổ, nếu không ta nhất định là sẽ khiến cho người phải trả giá bằng đại giới. Hết tập 519. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng việc like, chia sẻ, tương tác, bình luận, cũng như đừng quên bấm đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.